Nghe cô nói xong, cô ấy chỉ cảm thấy cô ta thật ngu ngốc, nhưng cũng thật đáng thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net